bà vừa len lén liếc Vân Sương một cái đầy thán phục. Tuy trước đây đã cảm thấy Vân Sương có phần thay đổi, nhưng đến hôm nay mới hiểu đâu chỉ là thay đổi, mà là hoàn toàn lột xác. Vân Y và Vân Doãn lập tức quay đầu, ánh mắt long lanh lấp lánh như sao nhìn nương mình. Vân Sương mỉm cười dịu dàng, xoa đầu hai đứa, thấy bọn trẻ bình an, cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn thả lỏng. Hoa tẩu tử, hai đứa nhỏ xin phiền tẩu thêm một lát. Nói xong, nàng xoay người, sải bước ra khỏi nhà. Bên ngoài, dân làng vẫn chưa giải tán hết. Ngô thị đã được Liễu Nhị đỡ dậy, lúc này cả người thẫn thờ như mất hồn. Vân Sương bất ngờ sải bước đến trước mặt bà ta, vùng tay tát mạnh một cái vang dội. Ngô thị hoàn toàn không ngờ tới, theo phản xạ hét lên, con tiện nhân này, ngươi, cái tát này, là thay A Ngưu mà đánh. Ánh mắt Vân Sương lạnh như băng, từng chữ sắc bén như dao, nếu không vì độc tâm của bà, A Ngưu sao phải rơi vào hiểm cảnh như thế. Nói xong, lại giơ tay lên chát, một cái tát nữa giáng xuống. Ngô thị chỉ thấy cả hai tay ù ù, cả người cứng đờ, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Cái tát này là thay hai đứa con ta mà đánh. Chúng chưa từng đắc tội với bà. Dù bà có lý do gì, cũng không được phép động đến chúng. Nói rồi, nàng lại định giơ tay tiếp. Liễu Nhị cuối cùng cũng hoàn hồn, buông tay vợ ra, bước tới giận dữ quát. Con đàn bà điên, dám đánh nương tử ta thêm một cái thử xem. Nhưng lời còn chưa dứt, Vân Sương đã nắm chặt tay hắn, xoay người tung một cú quật vai mạnh mẽ khiến cả người hắn nện thẳng xuống đất. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, nàng đứng đó cao cao tại thượng, lạnh lùng cười. Không đánh thê tử ngươi cũng được, vậy ta đánh ngươi. Ngươi tưởng bản thân cao quý hơn thê tử ngươi chắc? Nhà họ Liễu và nhà nàng không hề ở gần nhau, vậy mà lúc hồ lực đến gây chuyện, hai vợ chồng bọn họ lại đúng lúc có mặt. Chỉ có một khả năng, bọn chúng cố tình đến gây chuyện. Dù nàng đã đưa ra biết bao bằng chứng cho thấy cái chết của Liễu Phái Nhi không liên quan đến nàng, hai kẻ này vẫn khăng khăng bắt nàng phải đền mạng thay con gái bọn họ. Ngươi, cả thôn đều ngây ra như phỏng. Trời ơi, bọn họ trước nay không hề biết Sương Nương còn có bản lĩnh thế này sao? Ngay cả trưởng thôn Hoàng cũng chết lặng, mất một lúc mới kịp định thần. Thấy Liễu Nhị đang ôm lưng rên rỉ, ông vội chạy tới, nói như dỗ dành. Sương Nương à, Ngô Tẩu Tử và Liễu Nhị cũng không phải cố ý. Họ vừa mất con gái yêu, nhất thời không nghĩ thông, cũng có thể thông cảm được. Nếu vừa rồi đứa bị bắt là cháu nội của trưởng thôn Hoàng, ngài còn thông cảm được không? Trưởng thôn Hoàng lập tức nghẹn họng, kinh ngạc nhìn Vân Sương đầy vẻ mỉa mai. Vân Sương cười lạnh một tiếng, nói, ta chẳng qua chỉ là một phụ nữ nhỏ bé, trong nhà không có nam nhân để dựa dẫm. Trưởng thôn Hoàng vì sợ phiền phức, thà đi khuyên răn người bị hại vô tội như ta, cũng không dám lên án kẻ đê tiện thực sự, ta có thể hiểu được. Nhưng ta hiểu không có nghĩa là ta có thể chấp nhận. Một nơi như thế này, ta không thể ở lại nữa, ta muốn rời khỏi đây. Dân làng thôn Trường Thắng đều thuộc quyền quản lý của trưởng thôn Hoàng. Nếu muốn rời đi, cần có sự cho phép của ông ta. Tuy ban đầu Vân Sương không hề định cưỡng ép xin phép như vậy, nhưng sau bao chuyện, nàng đã ghê tởm đến mức không thể ở thêm một khắc nào. Trưởng thôn Hoàng trợn tròn mắt, vội vàng bỏ qua lời nói mỉa mai, hấp tấp khuyên nhủ, Sương Nương à, ngươi đừng xúc động. Ngươi là nữ nhân lại mang theo hai đứa trẻ, rời làng rồi thì sống ở đâu chứ? Ông ta còn chưa từ bỏ ý định để nàng gả cho thằng con ngốc nhà ông ta, điều đó không cần trưởng thôn bận tâm. Vân Sương lạnh lùng đáp, gần đây ta đã làm chút việc buôn bán nhỏ trên huyện thành, cũng có được ít tiền. Tạm thời tìm chỗ trú chân không phải là chuyện khó. Đúng lúc này, Dương Nguyên Nhất bước tới, giọng đều đều, dù là chuyện trong thôn Trường Thắng, thì cũng thuộc quyền quản lý của huyện Sơn Dương. Việc này, ta vẫn có quyền lên tiếng. Vừa rồi nếu không có Vân Nương Tử, chỉ sợ đứa trẻ kia đã gặp họa. Mà những kẻ khiến đứa bé rơi vào hiểm cảnh, không khác gì kẻ giết người cả. Vừa nói, ánh mắt hắn lạnh lùng liếc qua Ngô Thị, khiến bà ta run lên bần bật, vội vã lùi lại mấy bước. Dương Nguyên Nhất cười lạnh một tiếng,

nhưng giờ bảo hắn phải nói sao đây rằng tổng binh bọn họ vừa ý một người phụ nhân xinh đẹp, độc thân mang theo hai đứa trẻ. Rằng tổng binh của bọn họ có xu hướng muốn làm cha kế. Nữ nhân xinh đẹp một mình nuôi hai đứa trẻ, Vân Sương, dạo gần đây vô cùng bận rộn. Nàng bận dọn nhà, bận xử lý đủ loại thủ tục giấy tờ. Vân Sương không khỏi cảm khái đừng nhìn cổ đại như lạc hậu. Riêng việc quản lý hộ tịch lại vô cùng nghiêm ngặt. Nhất là với thân phận quân hộ như nàng. Chỉ cần chuyển chỗ ở thôi mà cũng phải báo lên từng tầng một. May mắn thay, dọc đường có Dương Nguyên Nhất âm thầm giúp đỡ. Nàng mới có thể hoàn tất mọi việc trong vòng 3 ngày. Đến sáng sớm ngày thứ tư, nàng gọi xe lừa từ huyện thành đến, gói ghém toàn bộ đồ đạc, chuẩn bị chuyển về chốn ở mới. Hoa Tổ Tử và Lý Thúc cũng đích thân đánh xe lừa nhà họ, đưa ba mẹ con nàng đến nơi ở mới. Không ít dân làng quen thân với Vân Sương đều ra tiễn đưa. Hứa Trường Vĩnh thậm chí còn đứng giữa đám đông, mặt mày thất thần như mất hồn. Vân Sương chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái, chỉ tươi cười vẫy tay chào từ biệt mọi người, rồi chậm rãi rời khỏi thôn Trường Thắng. Cuối cùng cũng bắt đầu cuộc sống mới. Trong lòng nàng không giấu nổi sự phấn khích, nhưng hai đứa trẻ lại ngây ra như phỗng. Như thể vẫn chưa thể tin nổi rằng mình sắp rời khỏi ngôi làng đã sinh ra và lớn lên bấy lâu. Vân Y nhìn những người bạn nhỏ thường chơi cùng ngày nào đang vừa chạy theo xe vừa gọi tên nàng. Mắt đỏ hoe, khẽ vùi đầu vào lòng Vân Sương, nhỏ giọng: "Nương, sau này chúng ta còn quay lại được không?" Trẻ con chẳng hiểu mấy chuyện ly biệt, nhưng chia xa thì bất kể độ tuổi nào cũng khiến người ta khó kìm xúc cảm. Vân Sương phì cười, ôm chặt con gái vào lòng: "Tất nhiên rồi, chúng ta chỉ chuyển đến huyện thành thôi, từ đây đến đó chẳng xa gì. Bất cứ lúc nào cũng có thể quay về." Hoa Tổ Tử ngồi trước quay đầu cười với hai đứa nhỏ: "Ngốc tử, nương các con là đưa các con đến hưởng phúc đấy." Sau chuyện hồ lực mấy hôm trước, Hoa Tổ Tử càng thêm chắc chắn rằng Vân Sương không phải người tầm thường. Trước kia nàng trầm lặng như thế, chẳng qua vì lòng còn vướng bận. Nay nàng đã quyết tâm đứng dậy, thì tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu. Vân Sương cười nhìn Hoa Tổ Tử: "Hoa Tổ Tử, Lý Thúc, hôm nay lại phiền hai người một chuyến. Đợi đến nơi rồi, đừng vội đi ngay, ta có chút quà muốn tặng." Ngôi nhà mà La Gia tìm cho nàng tọa lạc tại nơi tốt nhất của huyện Sơn Dương, đường hướng Dương, sát ngay bên phố An Bình nơi giới phú hộ tụ cư. Nhà bên đó không đắt đỏ như An Bình, nhưng dân cư đều là những gia đình khá giả. Đó là một tòa nhà nhị tiến tọa lạc hướng Dương, bên trong được Lý Tổng quản sắp xếp đâu ra đấy. Thậm chí còn có một cây hồng sai triệu quả trong sân, bên dưới treo một chiếc xích đu nhỏ xinh, nhìn vô cùng thích mắt. Trước đây vài ngày, Vân Sương đã tranh thủ dịp lên huyện bán kẹo quả dẻo mà đưa hai đứa nhỏ đến xem trước. Cả nàng lẫn bọn trẻ đều rất hài lòng. Lý Tổng quản còn cẩn thận chuẩn bị cho nàng hai nha hoàn và một vệ sĩ biết võ nghệ. Mấy người này đều được tuyển chọn kỹ càng từ hạ nhân La Phủ. Hôm dẫn nàng tới xem nhà, ông ta còn long trọng giao cả khế ước bán thân cho nàng giữ. Tuy nhiên, Vân Sương không thích phô trương, liền để vệ sĩ và một nha hoàn kia giấu thân phận, không xuất hiện trước mặt người ngoài. Chỉ giữ lại một nha hoàn tên là Thập Ngũ theo nàng ra vào. Sau khi đến nơi, nàng liền sai Thập Ngũ và Sa Phu đem đồ đạc từ thôn Trường Thắng chuyển vào sắp xếp. Còn nàng thì dẫn Hoa Tổ Tử vào bếp, lôi ra một chậu lớn đầy da heo mà hôm qua nàng mua từ chợ. Hoa Tổ Tử trợn tròn mắt: "Sương nương, ngươi mua nhiều da heo vậy để làm gì thế?" "Da heo không dễ nấu, chế biến phức tạp, nên người bán thịt thường chẳng bán được nhiều, đa phần phải bán rẻ cho dược phòng làm thuốc dẫn, hoặc mấy quán rượu dùng để đựng rượu. Nhà thường dân nào lại đi mua cả chậu to thế này?" Vân Sương bật cười: "Kẹo quả dẻo của ta tuy bán được, nhưng chỉ có một món thì người ta ăn hoài cũng chán. Ta định dùng da heo này chế biến một vài món ăn vặt mới. Chỉ là ta chỉ dùng phần da, phần mỡ bên trong ta không cần, nghe nói A Ngưu rất thích cơm trộn mỡ heo, đúng không? Ta định tặng hết phần mỡ đó cho tẩu. Tuy mỗi miếng da chẳng có bao nhiêu mỡ, nhưng chậu to thế này tích lại cũng đáng kể lắm." Hoa Tổ Tử hoảng hốt: "Ấy chết, sao được chứ?" Hoa Tổ Tử liên tục xua tay: nói, mỡ heo là thứ quý giá biết bao, A Ngưu nó chỉ là ham ăn thôi. Nhà bình thường nào có phúc phận ăn cơm trộn mỡ heo mỗi ngày đâu. Lần trước ngươi đã cho chúng ta một hũ lớn mỡ rồi, lần này cứ để lại dùng cho bản thân đi. Vân Sương cười tít mắt, ta định làm thêm món mới từ da heo, sau này còn phải thu mua nhiều nữa, sợ gì không có mỡ ăn. Lần trước, nhờ có A Ngưu, hai đứa nhỏ nhà ta mới thoát khỏi tay tên hung thủ kia. A Ngưu phải chịu không ít thiệt thòi, lần này là ta trả ơn cho nó. Hơn nữa, ta cũng định nhờ tổ giúp xử lý đám da heo này một tay. Nói rồi, nàng còn tinh nghịch nháy mắt với Hoa Tổ Tử. Nghe nàng nói thế, Hoa Tổ Tử cũng không tiện từ chối nữa, bật cười bảo, ngươi à, càng ngày càng lanh lợi đó. Nói đoạn, liền tiến đến giúp Vân Sương luộc da heo, tỉ mỉ cạo hết phần mỡ trên từng miếng da. Khi gần xử lý xong đống da heo, Hoa Tổ Tử đưa mắt nhìn Vân Sương, vẻ do dự. Sau cùng như hạ quyết tâm, bà thấp giọng nói, Sương Nương, ta có một chuyện không tiện mở lời, con trai thứ ba nhà ta, ngươi cũng biết rồi đấy. Ôi, đúng là đứa khốn kiếp, suốt ngày lang thang ở sòng bạc, không chịu về nhà. Có về thì cũng chỉ để vòi tiền, không thì gây gổ với cha nương. Cả ta với Lý Thúc ngươi đều đã chẳng còn hy vọng gì vào nó nữa. Dạo trước, Lý Thúc còn giận đến mức đòi đoạn tuyệt cha con. Vân Sương hơi sững người. Con trai thứ ba nhà Hoa Tổ Tử, nàng tất nhiên biết. Hoa Tổ Tử có 4 người con trai. Đại Lang hiện phục vụ trong doanh trại Hạ Châu. Nhị Lang và Tứ Lang đều chăm chỉ, hiếu thuận, giúp đỡ gia đình. Chỉ có Tam Lang, Lý Tam Lang như thể sinh nhầm nhà, hoàn toàn khác biệt với 3 người kia. Lười biếng, mê rượu chè, cờ bạc, gái gú, chỉ thiếu mỗi tội giết người là chưa phạm. Chính vì lý do này, trước kia Vân Sương mới từng do dự có nên kể chuyện mình có tiền với Hoa Tổ Tử hay không. Nàng không phải nghi ngờ Hoa Tổ Tử, mà là lo ngại những người khác trong nhà bà ấy. Ngay cả bây giờ, nàng vẫn giữ kín không ít chuyện. Nói đến đứa con trai thứ ba, Hoa Tổ Tử cũng đầy vẻ khó xử, xoắn xoắn vạt áo. Thật ra, hôm trước nó lại về, đòi tiền. Chúng ta không cho, nó lại làm ầm lên như mọi lần rồi bỏ đi. Giờ ta cũng mặc kệ nó sống chết ra sao. Nhưng con dâu thứ ba, ta thật sự thấy thương con bé. Nhà nó nghèo, suýt chút nữa bị bán vào, chốn ô uế. Ta quen nương nó từ lâu, không đành lòng để con bé chịu khổ, nên mới bỏ tiền giúp nó về làm dâu nhà ta. Không ngờ, con trai ta càng lúc càng đốn mặt. Ta giờ chẳng biết, mình cứu nó, hay hại nó nữa. Vì chuyện của thằng khốn kia, con dâu ta lúc nào cũng buồn bã. Mỗi lần hắn về, thế nào cũng trút giận lên nó. Lần trước vì chúng ta không đưa tiền, hắn còn đánh nó nữa. Mấy hôm trước, mới phát hiện con bé có thai. Phụ nữ mang thai thì không thể đánh bậy đánh bạ được. Lỡ động thai thì nguy mất. Chúng ta dù thế nào cũng ngăn hắn lại. Nhưng, lỡ như không kịp thì sao? Cho nên, ta muốn mặc giày nhờ vả. Cho con bé, Thư Nương, lên huyện ở nhờ nhà ngươi một thời gian. Chờ sinh xong đứa nhỏ rồi đưa nó về. Yên tâm, ăn ở bao nhiêu ta sẽ trả. Ngươi cứ mở miệng là được. Các bạn vừa nghe hết tập truyện Mẫu Thân Ta Là Thần Thám của tác giả Tề Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Rừng Truyện. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo. Vui lòng quyên tặng cho kênh theo info trong phần mô tả để lấy kinh phí mua truyện và ghi giọng đọc. Nếu không thể quyên tặng, vui lòng like, share, thảo luận để ủng hộ tinh thần cho Rừng Truyện bạn nhé. Cảm ơn nhiều và hẹn gặp lại.